Tình Phi Đắc Ý, chương 28, đêm thứ nhất bỏ nhà trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa thành, ta đắc ý cười điêu điêu tiểu cửu vừa đánh xe vừa ca hát. Mặc dù đã xế chiều, có lẽ điêu môn đã phát hiện nàng không có ở đó, đang cấp tốc đuổi theo nàng, nhưng nàng toàn không sợ. Bởi vì hôm nay nàng gặp phải một người thật tốt mặt dây bầu ca ca. Vốn dĩ nam nhân trên đời không hoàn toàn là vô lương. Trừ Liễu Liễu sư huynh đáng yêu ra, cũng có nam nhân giống mặt dây bầu ca ca diện mạo cực tệ nhân phẩm vô cùng tốt như thế. Đột nhiên cảm giác ăn quá no, cần giải quyết một ít vấn đề tương tự như trao đổi tự nhiên linh tinh. Cái này đơn giản thôi, điêu điêu tiểu cửu dừng xe lại, đi tới ven đường nơi có nhiều lá cây, lấy ra một lá bùa. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt tại trước. Diệp Chi che chắn, nói thật ra, trong tất cả bùa chú thì cái bùa này điêu điêu tiểu cửu thực hiện. Thuần thục nhất, lá cây bị một cỗ gió thần bí cuốn lên, trở thành một đạo lưu động không thôi che chắn. Thoạt nhìn thật sự rất đẹp, đây là chiêu nàng trộm học theo Tam Thiểu sư huynh lúc tán gái thích dùng nhất. Điêu điêu tiểu cửu cảm thấy đất hoang này làm nhà sĩ tạm thời vô cùng hữu hiệu, sau khi bị Tam Thiểu bắt nạt hơn 130 lần, mới biết một chiêu này. Lá cây chậm rãi rơi xuống, điêu điêu tiểu cửu rời đi, tất cả lá cây che lại, bảo vệ môi trường mà lại vệ sinh. Hoàng hôn buông xuống, dọc theo đường đi không có lấy một bóng người. Điêu điêu tiểu cửu dừng xe vào ven đường, liền tháo Mã Nhi ra khỏi xe, lôi kéo Mã Nhi hào hứng đi lên sườn núi, đi tới một đám cỏ cực xinh đẹp, cột Mã Nhi vào một cái cây để nó tự ăn cỏ, rồi nằm trên mặt đất nhìn bầu trời dáng đỏ. Tự do tự tại, trời ngựa cỏ cây không khí, cuộc sống như thế thật thoải mái làm sao? Gió nhẹ thổi qua, điêu điêu tiểu cửu ngủ thiếp đi. Long Tại Thiên cưỡi ngựa, dựa vào đầu mối của hạ nhân, cuối cùng cũng tìm được điêu điêu tiểu cửu. Cái tiểu yêu chết tiệt này lại dám ngủ ngon lành như vậy. Căn bản không biết hắn hôm nay chịu nhiều hành hạ như vậy. Cái bụng tôn quý của hắn chưa bao giờ chịu khổ lớn như vậy. Ai, tiểu yêu này, thật sự là khắc tinh với tánh mạng của hắn. Hắn hôm nay xem như bị gây sức ép, rốt cục tìm được điêu điêu tiểu cửu cũng yên lòng. Long Tại Thiên suy yếu ngã vào bên người điêu điêu tiểu cửu, kéo nàng lại gần, hít hà hương đồng gió nội thư sướng mát mẻ, nhắm mắt một cái, lập tức ngủ không biết trời trăng mây gió. Trong lúc mờ mịt tiếng chim hót đầu tiên cất lên, sau đó các loại chim chóc đều cất tiếng theo, uyển chuyển thanh lệ. Điêu điêu tiểu cửu mở mắt, trời ơi, hôm nay sao sớm như vậy đã lật phòng ốc. Ai, thật đáng ghét a, nghiêng người vừa nhìn thấy, một đôi mắt to, hung tợn trừng trừng nhìn thẳng nàng. Điêu điêu tiểu cửu cười vang một tiếng, tung một cước cũng không biết đá trúng nơi nào của đối phương, nhảy dựng lên, bỏ chạy đi. 555.555.555. Thật là đáng sợ, tránh xa, nhân ra ta ra, Long Tại Thiên đang suy nghĩ làm sao dọa điêu điêu tiểu cửu đây. Không đề phòng lại bị Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng vừa vặn đạp một cước, mặc dù không chạm đến bộ phận quan trọng nhất nhưng cũng đau. A, tiểu yêu này cũng quá độc ác, muốn đá phu quân tương lai thành thái giám sao? Lại không muốn cuộc sống an nhàn hạnh phúc như vậy sao? Điêu điêu tiểu cửu nhanh chân chạy mất, chỉ nghe Long Tại Thiên réo rắt nỉ non. Là ngươi tự mình lại đây, hay để ta lấy vòng trang sức chó kéo ngươi trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời đi khỏi điêu môn kinh khủng vô cùng, Long Tại Thiên lập tức lại vững vàng ở thế thượng phong. Điêu điêu tiểu cửu chậm rãi trở lại, bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Bắt đầu có mùi vị nữ nhân, Long Tại Thiên lại bắt đầu cúi đầu trêu chọc, hơn nữa lại là mùi vị nữ nhân có thêm chút ít hư hỏng, lại thêm một chút tiểu yêu. Điêu điêu tiểu cửu không tin, nàng hư hỏng khi nào? Nàng hiện tại với dĩ vãng, trái lại nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi khắp mọi nơi. Chuyện xấu không có làm nhiều hơn so với sau này, cũng không có làm ít hơn trước kia. Long Tại Thiên nhàn hạ thoải mái ngủ ở trên cỏ, câu động một ngón tay nhỏ bé với điêu điêu tiểu cửu, nha đầu kia thật thiếu dạy bảo. Điêu điêu tiểu cửu không có cốt khí, một bước nhỏ đi tới, sau đó quỳ gối bên cạnh người Long Tại Thiên, vẻ mặt thật ngoan hiền. Tiểu cửu nhi sai rồi, Long Tại Thiên gật đầu cố làm ra vẻ thán khí. Ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi, nhưng là trước tiên ngươi cũng cần phải cho ta cái lý do. Điêu điêu tiểu cửu cúi đầu, vẻ mặt lấy lòng, giả bộ đáng yêu. Tiểu cửu còn chưa hiểu chuyện, hơn nữa sau này tiểu cửu cam đoan không bao giờ sẽ phạm sai lầm như thế nữa. Thật sự, điêu điêu tiểu cửu ở trong lòng nói, ta lần sau tuyệt đối sẽ đổi phương pháp mới chỉnh người. Long Tại Thiên giơ một ngón trỏ lên, tinh nghịch lung lay, nói. Không, nói còn chưa đủ. Điêu điêu tiểu cửu chớp chớp mắt đẹp hỏi, tiểu cửu không biết phải thế nào a, ngươi dạy ta đi. Long Tại Thiên không lập tức trả lời, chỉ là lay động chân trái nói. mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy chỗ này thật không thoải mái lắm. Điều Điều Tiểu Cửu như một con dê béo trước miệng hổ đói, tiến lên, vươn tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp cho Long Tại Thiên, lực đạo không nhẹ không nặng, thật sự là thoải mái. Điều Điều Tiểu Cửu còn quay đầu lại hỏi, như vậy tốt hơn chút nào chưa? Long Tại Thiên thất vọng lắc đầu. Điều Điều Tiểu Cửu lập tức nói, không phải chỉ một bên này thôi sao? Long Tại Thiên gật đầu. Điều Điều Tiểu Cửu lập tức lại nhằm phía bên kia, nhẹ nhàng chậm rãi ấn bóp, cười một cái vô cùng sáng lạn với Long Tại Thiên. Rồi hỏi, nữa, thoải mái không? Long Tại Thiên chăm chú nhìn nàng, mày nhíu lại một tấc lắc đầu. Cũng không phải một bên này, úp có người nhịn không được úp mở. Điều Điều Tiểu Cửu cực khó hiểu, chẳng lẽ ngươi có ba chân sao? Từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, Điều Điều Tiểu Cửu cũng không nhìn ra trò gì, cái tên họ Long biến thái cực biến thái này, vậy mà thân thể còn dị hình dị dạng. Long Tại Thiên cố ức chế lại bị Điều Điều Tiểu Cửu lơ đãng hồn nhiên khơi dậy dục hỏa, hiện tại không phải lúc tự hỏi về cái kia tiểu nha đầu này không cho nàng chịu chút đau khổ, sau này sẽ không biết trong hai người ai là chủ tử. Thật sự là bị ngươi làm cho tức chết, ta hiện tại một chút khí lực cũng không có, ngươi cứ nói vậy làm sao bây giờ? Long Tại Thiên trợn to mắt uy hiếp. Điều Điều Tiểu Cửu vô tội nghĩ, không có khí lực ngươi dùng hai cái đùi đi so với ta dùng bốn chân chạy trốn còn nhanh hơn. Không có khí lực ai cần ngươi đuổi theo, nhưng, nàng hiện tại không dám nói như vậy, quanh đây không một bóng người, nếu như hắn muốn chém muốn giết thì dù cho gọi rách hầu cũng không có người ứng cứu. Đứa nhỏ ngốc ngươi cho là nam nhân đều giống mấy vị biến thái trong nhà ngươi sao? Dạy dỗ nữ nhân liền đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tại Thiên âm hiểm cười, nói ra một câu tự coi như là yêu cầu khéo léo. Điều Điều Tiểu Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Cách chương.